Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, rời khỏi nhà xưởng bỏ hoang. Có chiếc xe buýt này rất chắc chắn. Những giáo sư kia đã có thể tạm an toàn. Khung Phong đem xe buýt lấy ra. Trong không gian liền trống không. Liền đem máy móc giáo sư chỉ định tất cả đều cất vào không gian. Những thứ này trước Ma Thế các quốc gia đều cùng nhau tranh giành mua bán. Nhưng mà Ma Thế tiến đến nhà xưởng cũng đã bị Tang Thi chiếm lĩnh. Ở đâu còn có thể tạo ra cái máy móc gì? Các giáo sư nguyên một đám lên xe ngồi ở đằng sau xe buýt. Quách Hương vốn định ngồi ở phía trước kề bên Khung Phong. Nhưng là nghe được Khung Phong nói phía trước nguy hiểm sẽ cùng Tang Thi chiến đấu. Lập tức trở về đến đằng sau kề bên chính ra ra mình đi. Đồng Hạo lái xe, Khung Phong, Vân Khởi Cao Lôi ba người là ngồi ở phía trước xe buýt. Rốt cục cửa phòng thí nghiệm bí mật từ từ mở ra. Tang Thi ở cửa đã tiêu tán không ít, nhưng vẫn còn mười mấy con ở cửa không ngừng tập tễnh hoặc là đánh vào cửa phòng thí nghiệm. Cửa lớn vừa mở ra, những Tang Thi kia liền dương nanh múa vuốt vọt lên. Đồng Hạo người tuy nhỏ, nhưng kỹ thuật lái xe quả thực không sai. Bàn tay nhỏ bé không ngừng đảo quanh vô lăng, nhìn như mạnh mẽ đâm tới. Lại đem Tang Thi xung quanh đều nghiền ép ở dưới bánh xe. Phốc phốc, cộp, cộp, cộp, tiếng xương cốt vỡ vụn, tiếng máu văng tung tóe, tiếng Tang Thi kêu rên, xen lẫn cùng một chỗ giống như u minh địa ngục. A, a, a, Quách Hương là một cái tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ. Ở đâu gặp qua thảm cảnh này, lập tức la hoảng lên. Bén nhọn tiếng nói làm cho Khung Phong Vân Khởi bốn người có chút không vui nhíu mày. Những lão giáo sư kia ngược lại kiến thức rộng rãi. Mặc dù sợ hãi thân thể có chút run run còn nhưng là ngậm miệng. Không dám kêu ra tiếng. Tang Thi bị Quách Hương đều hấp dẫn đến. Xe buýt xung quanh Tang Thi càng tụ càng nhiều. Làm cho bốn người vội vàng cùng Tang Thi chiến đấu đều có chút ít rối ren. Câm miệng. Khung Phong rốt cục có chút lãnh khốc quát lớn. Nghe được Khung Phong thanh âm lạnh lùng. Lại nhìn ánh mắt Khung Phong kia không có chút nào tình cảm lạnh như băng. Quách Hương rốt cục ngậm miệng lại. Chỉ vùi đầu ở trong lòng Quách giáo sư. Ngay cả ngẩng đầu nhìn mắt cũng không dám. Xung quanh Tang Thi mặc dù nhiều. Nhưng Tang Thi đẳng cấp cũng không cao. Lợi hại nhất cũng bất quá mới Tang cấp thi 3. Thông qua Vân Khởi quan sát. Khung Phong lôi hệ ít nhất là cấp 5 dị năng giả. Vân Khởi thủy hệ dị năng mặc dù mới cấp 3. Nhưng mà có nàng cấp 6 tinh thần dị năng. Những Tang Thi kia cũng không để vào mắt. Rất nhanh, bốn người liền giết chết Tang Thi tạo ra một con đường. Xe buýt rất nhanh ra khỏi nhà xưởng. Xung quanh nhà xưởng có nhiều khoảng đất bị bỏ hoang. Thời tiết âm trầm, làm cho tâm người ta đều bị đè nén. Hàn gió gào thét. Ở trong phòng thí nghiệm hoàn hảo, có máy phát điện, cũng không phải lạnh như vậy. Nhưng xe buýt vốn là phí xăng, đâu có thể mở điều hòa. Mấy vị lão giáo sư mặc dù đang Khung Phong nhắc nhở mặc quần áo rất dày, nhưng là dưới âm 50 độ nhiệt độ thấp, mấy vị lão giáo sư có chút không chịu nổi. Quách Hương vốn tưởng rằng Khung Phong nói bên ngoài lạnh lẽo, cũng bất quá là bộ dáng mùa đông kia. Mặc dù cũng mặc một thân áo lông, tự giác không nên lạnh, nào biết đâu thời tiết thế nhưng đã dưới âm 50 độ. Lập tức đông lạnh đến mức lẩy bẩy phát run, đôi môi tím bầm, Quách giáo sư đau lòng Quách Hương, liền đem Quách Hương ôm vào trong ngực, không ngừng an ủi, trong mắt tràn đầy đau lòng. Quách Hương run rẩy thân thể chui ở trong lòng Quách giáo sư. Xe buýt nhanh chóng chạy ở trên đường lớn. Mắt thấy xe sắp sửa lái vào trung tâm thương mại, nơi tụ tập rất nhiều Tang Thi. Vẻ mặt bốn người càng thêm ngưng trọng. Khung Phong lúc trước khi rời đi đã tìm hiểu đường đi an toàn nhất để rời xê thị. Đã tra xét xung quanh phát hiện rất con đường đa phần đã bị phá hỏng. Không phải là có phần đông Tang Thi chiếm cứ, thì chính là bị xe chết để lẫn lộn hỗn loạn. Chỉ có một cái tương đối an toàn con đường là theo trung tâm thành phố một cái đường nhỏ yên lặng. Xuyên qua, Đồng Hạo nghe Khung Phong chỉ đạo. Ở trên đường thật nhanh rong ruổi. Xoát xoát, Thanh âm huyên náo hấp dẫn người trong xe chú ý. Vân Khởi bốn người gấp rút quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vài tang thi cao lớn mấy mét. Hình thể khổng lồ. Khuôn mặt xấu xí chính từ đằng xa chạy nhanh đến. Là tang thi cấp 4. Tang thi cấp 4. Hình thể khổng lồ. Tốc độ lực lượng đều rất cường đại. Nhìn xem tang thi cấp 4 từ chung quanh vây công mà đến. Mấy người sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Tại sao có thể có nhiều tang thi cấp 4 như vậy? Vân Khởi đại khái tính toán. Tang thi cấp 4 vây công tới lại có hơn 10 con. Các ngươi cẩn thận, ta đi ra xem một chút. Khung Phong nhìn Vân Khởi một cái. Thản nhiên nói. Sau đó thân thể một phen. Trực tiếp theo cửa sổ xoay người đến trên mui xe. Hắn không thể để cho những lão giáo sư kia có chuyện được. Chắc chắn phải đem mấy lão giáo sư bình yên mang về căn cứ. Trong chớp mắt, đã có 3 tang thi cấp 4 đi tới gần. Khung Phong sắc mặt lạnh lẽo. Hai tay nắm quyền, trong tay lôi sáng lóng lánh. Phát ra tiếng tê tê bành bạch. Lôi đình lực dần dần ngưng tụ thành đoàn. To bằng trái bóng rổ lôi đình lực tản ra uy lực mãnh liệt. Làm cho người ta kinh sợ. Tang thi cấp 4 giống như cũng là cảm thấy nguy hiểm. Đang ở lúc băng băng muốn chạy tới xe bus lại giảm tốc độ chạy, nhưng mà quá chậm đi. Phía trước vài tên tang thi đã trong phạm vi công kích của Khung Phong. Oanh! Oanh! Khung Phong cầm lôi đình lực trong tay hướng tới phía trước vài tang thi cấp 4 cái đánh mà đi. Lôi đình lực uy lực khổng lồ lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ nhanh chóng bao vây toàn thân. Tang thi! Đùng! Tang thi bị lôi đình lực bao vây. Đâu có thể trốn a? Phía trước 3 cái tang thi cấp 4 bị lôi đình lực đốt thành than hôi. Phát ra khói đen lượn lờ. Làm cho tang thi cấp 4 đằng sau tốc độ hơi chậm lại. Sau đó từ từ bao vây toàn bộ xe buýt. Lôi đại ca ở chỗ này, Vân Khởi nói với Cao Lôi một tiếng. Mùi chân điểm một cái. Liền xoay người lên xe đỉnh. Khung Phong vốn là cảnh giác nhìn chằm chằm kia 7 tên tang thi. Thấy Vân Khởi đột nhiên lên xe đỉnh. Vội nói, tiếp tục đi đi, nơi này nguy hiểm. Vân Khởi nhìn thoáng qua Khung Phong, ta sẽ bảo hộ chính ta. Nói xong cũng dựa, lưng vào Khung Phong cảnh giác nhìn chằm chằm tang thi bên kia. Thời gian dài chiến đấu gây bất lợi cho bọn họ, chỉ biết hấp dẫn nhiều tang thi hơn. Bọn họ nên làm trong một thời gian ngắn nhất giết chết 7 con tang thi cấp 4 này. Khung Phong gặp Vân Khởi không nghe theo. Nghĩ đến thân thủ Vân Khởi so với mình kém, hắn kiềm lại tia lo lắng từ trong nội tâm tự dưng dâng kia. Chuyên tâm nhìn chằm chằm những tang thi cấp 4 kia. 7 con tang thi cấp 4 trên mặt đất từ từ chạy đến. Khoảng cách tới xe buýt khoảng cách càng ngày càng gần. Rốt cục, có 2 con tang thi cấp 4 dẫn đầu nhảy dựng lên nhào tới. Móng nhọn kia thật dài, tản ra hắc quang sâu kín. Thân thể to lớn mang theo lực lượng cường đại. Uống! Khung Phong hét lớn một tiếng. Đem tụ tập lôi đình lực tập trung đánh tang thi đánh về phía hắn. Ở giữa không trung tang thi trực tiếp bị đánh thành than hôi sao? Đánh thành than, hôi thối khó ngửi. Còn lại Vân Khởi dùng tinh thần lực từ từ xâm nhập vào đầu tang thi đánh về phía nàng. Làm cho tinh thần lực cường đại của mình ảnh hưởng tang thi. Tang thi kia thân thể ở giữa không trung hơi chậm lại. Đóng băng, Vân Khởi trực tiếp đem tang thi đang đến đóng thành băng. Rồi sau đó kia tang thi thế nhưng trực tiếp từ giữa không trung rớt xuống. Dầm, tang thi kia trực tiếp từ giữa không trung rớt rơi trên mặt đất. Ngã nát bấy, Khung Phong ánh mắt tán thưởng nhìn thoáng qua Vân Khởi. Không có nghĩ đến cái tiểu nha đầu này quả nhiên không đơn giản đâu. Còn dư lại 5 tang thi cấp 4 có chút sợ hãi lui về sau 2 bước. Chi, một tiếng kêu kỳ dị kéo dài, làm cho trong lòng người bất an. Cảm giác, cảm thấy có chuyện không tốt muốn phát sinh, mà 5 tang thi kia đang sợ hãi. Sau khi nghe được tiếng kêu, thế nhưng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Tứ chi hoạt động, rồi sau đó đồng loạt nhảy lên, hướng tới 2 người đánh tới. Hết chương.